Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, anh Tuấn thiếu niên, ta coi như đảm nhi đại, giờ phút này như trước bảo trì ý nghĩ thanh tình, không có giống bình thường tiểu nữ sinh giống nhau đã sợ tới mức không biết làm sao. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra vẻ trấn định chối từ nói, bà cố nội, ta không đói bụng, ta trường học còn có khóa. Trước hết không uống, ta lần khác đến uống đi, uống hoàn lại đi đi. Ngươi không thể nhường ta bạch nấu canh này canh đi. Lão thái thái như trước là tươi cười khả cúc nhìn chằm chằm ta. Kia biểu cảm đại khái chính là ta hôm nay vẫn là không đem này canh uống hoàn. Liền mơ tưởng đi ra này đại môn, trong lòng ta mau, cũng là bất cứ giá nào. Lớn tiếng nói, bà cố nội. Thỉnh mở cửa phóng ta đi ra ngoài. Ta thật sự có việc gấp. Bà cố nội sắc mặt chợt trở nên âm lãnh vô cùng. Lạnh lùng nở nụ cười. Hôm nay ngươi có thể đến ta này trong tiệm. Liền không tính toán thả ngươi đi ra ngoài. Nàng đi đến trước bàn thờ Phật. Đột nhiên quỳ xuống. Đối với mặt trên giấy nhân đã bái bái. Nói, con ta a, đã bao nhiêu năm, đều không có thể chất như thế âm hàn nữ tử xuất hiện. Ta nhà này tiểu điếm khai ở âm phố lâu như vậy. Tài đợi đến như vậy cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương tới cửa. Con của ta a, ngươi khả vừa lòng, chân sợ tới mức có chút như nhũn ra. Thân thể của ta không ngừng sai sử sợ run cả người. Kia tóc bạc bà cố nội, thế nhưng kêu một cái giấy nhân kêu nhi. Này, này không khỏi cũng quá quỷ dị thôi. Hiện tại lại ngửi được trong bát nóng canh vị. Ta chỉ có một loại ghê tởm đến tưởng phun cảm giác. Chỉ thấy kia lão thái thái mặt đột nhiên liền trở nên dị thường trắng bệch. Màu trắng can nhăn trên mặt còn lau một tia không hài hòa má hồng. Trên môi lau trùng trùng màu đỏ son môi. Liền như vậy một lát công phu, nàng liền đem cái chết nhân trang cấp tốt nhất. Sau đó, nàng hai khỏa trong mắt liền như vậy thẳng tắp theo hốc mắt lý rớt ra. Theo hốc mắt lý chảy ra thâm màu đen chất lỏng, ta tâm một chút lạnh xuống dưới. Hiện tại chỉ sợ là đi không xong. Trên cửa bị xuyên tiết dây xích, cho dù cầu cứu cũng không nhất định có người có thể tiến vào. Đem ta theo này khủng bố lão thái thái trong tay cứu ra. Nàng liền như vậy điên cuồng hét lên một tiếng, âm lãnh nói, còn không mau đi lại, quỳ xuống, cùng ta ngoan con bái đường thành thân. Hừ, có thể gả cho con ta như thế soái khí tuấn lãng nam tử. Là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, bàn thờ Phật lý giấy nhân cạc cạc cười. Kia thật sự là khủng bố đến một cái cảnh giới. Ngẫm lại xem một cái giấy nhân đột nhiên liền a khai giấy làm miệng quỷ dị cười. Kia có bao nhiêu đáng sợ, thiếu chút nữa liền thật sự cấp bà cố nội cùng nàng cái kia giấy thiên hạ tử quý. Muốn ta cấp một cái giấy nhân làm lão bà, có phải hay không cũng muốn đem ta cũng biến thành một chương giấy? Nhét vào này bàn thờ Phật lý a, ta trưởng như vậy xấu không xứng với con trai của ngươi a. Bà cố nội ngươi thả ta đi, này trên đường đối diện chính là cái đại học thành, bên trong xinh đẹp cô nương còn nhiều mà, ngài cần gì phải phi bá ta không tha đâu, ta vì tự bảo vệ mình. Đã là không có tiết tháo cùng hạn cuối, chỉ cầu có thể sống rời đi nhà này khủng bố sủi cào điểm ân y bà cố nội lãnh băng ngón tay trong. Khoảnh khắc liền nắm chặt ta cổ, hung ác nham hiểm nói, cho ngươi quý, ngươi liền quý, thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, ngón tay nàng giáp hãm sâu tiến ta trong thịt. Ta bị nàng kháp cả người lạnh cả người, miệng hô hấp không đến mới mẻ không khí. Thời gian với ta mà nói trở nên phá lệ, chậm đi, buông ra nàng. Bỗng nhiên, bên tai nhớ tới một tiếng lành lạnh thương lãnh thanh âm. Ta trơ mắt xem một cái anh tuấn thiếu niên chợt xuất hiện. Thon dài như ngọc đũa ngón tay bắt lấy bà cố nội cổ tay. Bà cố nội xương tay khoảng cách bị bóp nát, một đôi thương lão thủ liền như vậy bị này thiếu niên vô tình hung ác vứt trên mặt đất. Hắn ôm lấy ta. Cao mày trách cứ nói, nữ nhân, về sau không có việc gì đừng tới âm phố ngoạn, ta có thể cứu ngươi một lần hai lần, cũng không có thể vĩnh viễn cứu ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.